bốn người ngồi trên chiếc xe của Thẩm Sán, đi trên phố Trường An. Thẩm Sán không dùng lái xe, tự lái lấy. Báp ngồi ghế phụ bên cạnh chị ta. Gió lùa hai bên, cả bốn người cùng di động. Họ mặc áo hoa trông như một nhóm màu đang nhảy múa. Bỗng Báp trông thấy bóng người quen quen. Đấy là Mạch. Mạch đang đi một mình trên phố Trường An. Giống như hôm Mạch vừa nạo thai, Báp đi cùng cô trên đường. Mạch đi, nhìn về phía trước, vẻ mặt buồn buồn, không hài hòa với cảnh vật chung quanh. Báp tưởng mình nhầm, nhìn kỹ hơn, đúng là Mạch. Cô đang đi. Báp nhìn lại phía sau, biết Kha và Đại Uy không trông thấy Mạch. Chỉ có tiếng của Thẩm Sán, anh tả hàng ngày không về nhà. Anh ấy coi bên ngoài là nhà mình, không chỉ với tôi, đối với những người con gái khác cũng không chút hứng thú. Đây là điều trong công ty ai cũng biết. Tôi cũng mặc kệ, nói với các anh chuyện ấy, lát nữa về nhà các anh sẽ biết, các anh đừng khách khí. Thẩm Sán nói xong, cả mấy người đều tỏ ra không tự nhiên. Kha nói, tất nhiên, xưa nay chúng tôi không xem nữ giám đốc Thẩm Sán là người ngoài. Thẩm Sán nói, đấy, anh lại xem tôi là người ngoài rồi, tôi chả nói rồi còn gì, đừng gọi tôi là giám đốc, cứ gọi thẳng tên hoặc gọi chị Sán thôi. Đại Uy nói, chị Sán, chúng tôi không coi chị là người ngoài, chưa bao giờ xem chị là người ngoài. Lần đầu tiên gặp chị, tôi đã nghĩ, đây là ai nhỉ? Bảo là bà chủ, nhưng trông chị như một trí thức, một con người có văn hóa, nói thật là cao vời vợi. Không hiểu sao chị khiến chúng tôi cảm thấy chị như người bạn lâu năm. Thẩm Sán cười, cho xe chạy nhanh hơn. Trong thang máy cả bốn người cùng im lặng. Qua bức vách phản quang của thang máy, ánh mắt Báp bất chợt gặp ánh mắt Thẩm Sán, anh lại thấy bối rối. Anh không biết mình sợ hay trong lòng có sự khát khao đối với Thẩm Sán. Thẩm Sán nhìn anh, hỏi, anh đã đến đây bao giờ chưa nhỉ? Báp ngớ ra, lần trước anh đã đến, nhưng Thẩm Sán quên. Hơn nữa, lần trước anh đến, chị ta đi tắm, gọi điện thoại, bỏ quên Báp, tưởng chừng như không có con người ấy, không có ngày hôm ấy, buổi tối ấy. Chị ta là con người thế nào? Phải chăng là con người lắm tiền hay quên? Vào đến nhà Thẩm Sán, Báp lại chú ý đến Đại Uy một lần nu 74XH6NG biết đi lối nào, giống như lần trước. Báp cười thầm, anh quan sát Đại Uy lần này khá hơn trước nhiều. Thẩm Sán tươi như nắng mai, nói với mọi người, các chàng trai, các chàng cao bồi, các tay giác ơi. Tôi không biết xưng hô với các anh thế nào, các anh có biết tại sao hôm nay tôi mời các anh đến đây không? Ba người nhìn nhau, rồi, đến nói chuyện với chị Sán. Nói chuyện, Thẩm Sán cười, nói chuyện. Thế thì tốt, lát nữa chúng ta nói chuyện. Bây giờ tôi đi tắm, các anh muốn uống gì thì cứ tự nhiên. Các bạn đang nghe chuyện tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Kha nói, chị Sán, chị cứ tự nhiên, tôi sẽ lấy rượu mời các anh ấy. Báp nói, tôi không uống, vừa uống nhiều rồi. Thẩm Sán nói, không được, phải uống, rượu của tôi, anh rất thích cho mà xem. Đại Uy cười, nói, chị Sán làm tôi nhớ lại Thượng Hải thời thực dân. Tôi hình dung những tên thực dân thống trị. Chúng sống xa hoa, lãng phí, hèn yếu, biếng nhác, uể oải, giống như nắng chiều ngày đông. Thẩm Sán đi vào đôi dép lê, lên lầu, vắt vẻo cặp mông, khuất hẳn nơi cuối cầu thang. Tấm ảnh Thẩm Sán chụp chung với Trần Tả lại một lần nữa lọt vào mắt Báp. Kha và Đại Uy cũng nhìn chăm chú. Lần đầu tiên họ thấy hình Trần Tả, không ngờ ông ta đẹp trai đến thế. Mặt Báp bắt đầu đỏ lên, nói, hôm nay tôi không muốn đến đây chút nào, anh không nên bảo tôi đến. Đại Uy nói, thật đáng khinh cho Báp, đến đây rồi còn vờ vịt gì nữa. Nếu không, anh về đi, để hai chúng tôi ở lại. Báp đang do dự, trông thấy Đại Uy cười nhìn mình, liền đứng dậy đi ra cửa thay giày. Kha đến bên, vỗ mạnh vào lưng anh, nói, anh định thế nào? Tôi không định thế nào, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Nhà, anh là thằng nghèo. Bắc Kinh làm gì có nhà của anh? Báp ngớ ra, nói, dù sao tôi cũng về ngủ. Kha nói, anh định làm hỏng việc của chúng tôi à? Báp nói, tôi về, hai anh ở lại, càng dễ làm việc chứ sao? Kha nói nhảm, anh không thấy à, bà chủ rất thích anh. Báp nói, không đâu, với lại, tôi tôi với bà ấy không có quan hệ gì, anh biết đấy, tôi rất buồn. Khan nói, đừng nói thế, bây giờ anh bỏ về rất có thể đánh mất vận may của đời anh. Người phụ nữ này có thể làm thay đổi chúng ta, có thể anh sẽ có một cái nhà ở Bắc Kinh. Còn tôi, có thể làm một bộ phim hay, đi dự giải quốc tế. Nhưng tôi không biết bà ấy có chi tiền cho chúng ta hay không. Khan nói, bà ấy không đối xử như thế với chúng ta đâu. Bà ấy là một phụ nữ có tiếng tăm, trước mắt chúng ta tỏ ra tự nhiên, chả nhẹ thần kinh à. Nhưng tôi rất buồn. Không đúng, trong gió rét, không nhà, không được ăn no, nhìn thấy nhà người khác sáng đèn, tưởng tượng phòng khách nhà người ta được sửa sang đẹp đẽ, một không khí ấm cúng, đấy mới thật sự buồn. Thôi, đừng thế nữa, chúng ta quay vào đi. Hai người quay vào phòng khách. Đại Uy vừa đổi một đĩa CD, đang nghe zip. Anh nói, không ngờ chị Sán cũng nghe đĩa này. Khan nói, chị ấy là người cực kỳ thông minh, rất thích chơi với cánh ta. Trước hết vì chúng ta là những người ưu tú. Đại Uy, chúng ta phải tự tin, chị ấy rất tốt với chúng ta, cậu phải tỏ ra thoải mái một chút. Đại Uy nói, tớ có gì mà không thoải mái. Rất thoải mái là đằng khác. Báp nói, nhưng vừa rồi ngay cả lối vào nhà, anh cũng chẳng biết. Kha cười, nói, anh cũng vậy. Hai thằng nghèo các anh, chỉ biết viết lách, không biết sửa chữa nhà cửa, cần phải tỏ ra hiểu biết một chút. Từ trên lầu có tiếng bước nhảy, tiếng Thẩm Sán gọi, các anh cứ uống nước đi nhé, đừng sốt ruột. Phải rồi, các anh có thể xem phim. Báp lại uống một ly whisky, đưa mắt nhìn khuôn mặt trần tả trên tường, thầm nói, cuộc đời chó má. Bỗng Đại Uy chỉnh âm thanh thật bé, nói, phải rồi, Kha. Nếu lần này thành công, cậu cho tớ bao nhiêu tiền? Tớ vừa viết kịch bản, vừa chơi với các cậu, chưa bao giờ nói cụ thể với nhau về chuyện này. Kha nói, nhưng đây không phải là lúc nói chuyện ấy. Đại Uy nói, không được, chị ta đang tắm, còn lâu mới xuống. Báp nói, Kha, anh có thể nói, tôi cũng muốn nghe. Đại Uy nói, nhưng tôi được bao nhiêu không liên quan đến anh, đấy là chuyện tôi với anh ấy, tôi có cách của tôi. Kha nói, thôi xin cậu định quấy rối đấy à? Đại Uy nói, không, bao nhiêu? Kha nói, hôm nay tôi chưa thể nói, bởi chưa có kết quả. Báp cười, nói, tôi thấy cần thay cả Kha nữa. Đại Uy nói, cậu bảo bao nhiêu tiền? Bỗng có tiếng cười của Thẩm Sán, mọi người cùng giật mình. Cả ba cùng nhìn, Thẩm Sán đang đứng trên cầu thang, chị ta mặc bộ đồ ngủ trắng mỏng tang, rất lộ liễu. Má đỏ hây hây, mời các anh lên tham quan, được không? Thẩm Sán hỏi. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Báp cảm thấy cổ họng căng ra, anh nhìn Đại Uy, phát hiện tay anh ta không biết nên để vào đâu. Thẩm Sán đã quay đầu đi vào phía trong. Ba người rất cẩn thận đi lên lầu. Trên lầu vẫn rất rộng, rộng quá sự tưởng tượng của họ. Khi cả ba chưa biết đi về hướng nào thì có tiếng Thẩm Sán mở cửa ở đầu phía đông ngôi nhà. Báp, Kha và Đại Uy đi về phía căn phòng kia, vừa đến cửa, nhìn vào trong phòng. Cả ba cùng sững sờ. Ánh đèn trong phòng mờ ảo, giống như cảnh đêm khuya. Thẩm Sán nằm trên giường, một tia sáng chênh chếch chiếu lên bụng chị ta. Cả ba cùng đứng lặng. Thẩm Sán hất mái tóc dài, mỉm cười với họ, trông chị ta như một bậc thiên sứ. Kha cũng phải bối rối, anh nhìn, hồi lâu không dám bước tới. Báp và Đại Uy càng không biết phải làm thế nào. Thẩm Sán nói, nào, vào đây. Kha vào trước, Báp và Đại Uy theo sau. Khi họ đến trước Thẩm Sán, chị ta nói, lẽ ra tôi không muốn thế này đâu, nhưng cũng chẳng sao, phải không? Tôi đã ngoài 40, cũng không cần phải băn khoăn gì nhiều. Tuy tôi đã 40, nhưng các anh biết không, tôi có làn da mà không phụ nữ nào có. Báp nhìn, Thẩm Sán nói đúng. Làn da chị ta thật hoàn mỹ, hai bầu vú và cặp đùi rất tuyệt vời. Nhưng anh thấy những gì trước mắt như không có thật, giống như trong một bức ảnh. Nếu đem kể lại với người khác, chỉ cần đấy là người bình thường, người ấy cũng khó mà tin đấy là sự thật. Những chuyện tiếp theo, khiến mỗi lần Báp nghĩ lại đều sờn gai ốc, dựng tóc gáy. Dù sao thì đêm hôm đó, sau Kha và Đại Uy, Báp đổ vật lên người Thẩm Sán. Anh giống như một hồn ma bước ra khỏi buồng chị ta. Khan nói, phố Trường An của chúng ta coi như xong. ba người chia tay đi ba ngả. Một mình Báp đi trên phố Trường An, cảm thấy lạnh. Mong một lần nữa được gặp Mạch. Anh biết tại sao Mạch xuất hiện ở đây. Nhất định Mạch nhớ anh. Anh nhìn bầu trời hoàng hôn, lòng tràn nỗi buồn. Anh đi, mắt nhìn xa xa, cảm thấy hôm nay là một ngày thật khó tưởng tượng. Anh về tới khu nhà dân, vừa bước vào cổng, anh trông thấy bà già kia. Bà già không nói gì, nhưng ánh mắt tỏ ra bí hiểm. Báp cảnh giác, nhận ra có chuyện gì, nếu không ánh mắt bà già sẽ không như thế. Anh rẽ vào khúc quanh, lòng những trống trải, nhưng khi nhìn cửa phòng mình, tưởng chừng thế giới sáng bừng lên. Một người đang ngồi trên bậc thềm, người ấy là Mạch. Mạch không nhìn anh, cô nhìn về phía tây, nhìn bóng Tịch Dương và suy tư, trên khuôn mặt lấp lánh cặp kính cận. Trông Mạch như người mù, không thấy Báp đi về phía mình. Báp nghĩ, rõ ràng Mạch đang đeo kính đấy thôi. Anh đến bên Mạch. Mạch vẫn không nhìn anh. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Mạch, muốn nói điều gì đó, nhưng lòng buồn không thể nói được gì. Cuối cùng thì Mạch quay lại, nhìn anh đi về nhà.